Chàng rể quyền thế, chương 1347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1347. Trịnh Tuyết Dương đã có ý tưởng này trong tiềm thức. Cô biết rất rõ điều quan trọng nhất cần copy làm lúc này là quay người rời đi. Đừng chọc tức anh ta. Óp nhưng nghĩ đến hành vi nguy hiểm của đối phương vừa rồi. Nếu đụng phải người khác, Trịnh Tuyết Dương sẽ rất tức giận. Lúc này, Trịnh Tuyết Dương lạnh lùng nói. Tuy rằng tôi không biết anh ở đâu, nhưng đại hạ của chúng tôi có luật. Bất kể thân phận của anh như thế nào, bất kể anh là ai, khi đến đại hạ của chúng tôi, nhất định phải tuân thủ quy tắc đại hạ của chúng tôi. Về việc đánh người và mất tiền, tôi hy vọng tất cả những gì anh vừa nói là sai sự thật. Bởi vì anh đang nói đến sinh mệnh con người, không phải loại nói đùa tùy tiện. Cuối cùng, anh tông vào xe tôi là vi phạm luật giao thông. Theo quy định, anh sẽ phải bồi thường đầy đủ. Óp Trịnh Tuyết Dương nói xong từng chữ một. Tên Min, com trong khi nhìn chăm chăm vào Lý Đông Thành với vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn thấy khí chất của Trịnh Tuyết Dương, Lý Đông Thành đình hơi sững sờ. Sau đó, một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng anh. Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp và nhiều phụ nữ giả vờ dè dặt trước mặt anh ta. Nhưng Lý Đông Thành có thể nhìn ra người phụ nữ trước mặt không phải đang giả vờ trước mặt anh. Cô ấy nên được sinh ra theo cách này. Và cô ấy sẽ không bào chữa cho bất kỳ người đàn ông lạ nào. Copy nếu có thể chinh phục được một con ngựa hung hãn như vậy, thì sự tiếp thêm sinh lực đó còn có thể sâng khoái hơn việc chinh phục đồng cỏ. Nghĩ đến đây, Lý Đông Thành cười nói. Tôi không quan tâm cô đang nói ngụy biện và giáo huấn gì. Tóm lại, tôi là khách nước ngoài. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi phải tuân theo quy tắc của đất nước chúng tôi. Cô đâm xe tôi thì cô phải đền. Về phần tôi không bao giờ vi phạm. Vì vậy cô cần phải bồi thường cho tôi 180 tỷ đồng. Về phần xe hỏng này, từ nay về sau là của cô. Trịnh Tuyết Dương sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người vô lý như vậy. Copy có thể nào những gì cô ấy vừa nói đều là vô nghĩa không? Óp anh ta thực sự phải trả cho cô chứ? Em nghĩ đến đây, Trịnh Tuyết Dương trực tiếp lấy điện thoại ra nói. Tôi không thể nói rõ cho anh. Cứ để cho cảnh sát giao thông xử lý. Lúc này, một người đàn ông dáng dấp côn đồ tiến tới. Nhanh mắt giật lấy điện thoại của Trịnh Tuyết Dương. Cô muốn làm gì? Trả lại điện thoại cho tôi. Trịnh Tuyết Dương vẫn vẻ mặt cảnh giác. Vẫn có nhiều người theo dõi. Nhưng Lý Đông Thành là người giàu có và quyền lực. Trong tình huống này, ai dám khiêu khích bọn họ? Copy ngay cả khi một số người cảm thấy Trịnh Tuyết Dương thật đáng thương. Họ cũng không có dũng khí của một anh hùng cứu mỹ nhân vào Am Linh 247. Còn lúc này, Lý Đông Thành tìm thấy điện thoại di động của Trịnh Tuyết Dương. Sau khi nghịch một lúc, anh ta nói, điện thoại có thể trả lại cho cô, nhưng cô sẽ mất tiền trước. Đừng mơ nữa, Trịnh Tuyết Dương nói. Lý Đông Thành cười nói, không muốn mất tiền sao? Nếu không tôi sẽ cùng cô lên giường. Tôi hôm nay mới tới Dương Thành, còn chưa bắt đầu nghỉ ngơi. Từ nay về sau, cho tới khi tôi rời đi Dương Thành, cô là của tôi. Trong trường hợp này, tôi còn đưa cho cô thêm tiền nữa. OP, cô tính như thế nào về giao dịch này? Không có viên kim cương nào có giá trị như vậy cả. Ha ha ha, Phác Đông Huy và những người khác đều cười. Bởi vì theo kinh nghiệm của họ, kỹ năng hẹn hò của Lý Đông Thành có thể làm choáng váng một vài phụ nữ. Cách chương.